kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 221. Sao rồi cô Giang, virus đã được kiểm soát hết chưa? Tạ Linh hỏi ngay về tiến triển của chuyến đi dài ngày lần này. Đã kiểm soát được rồi. Giờ chỉ cần mọi người tự mình chú ý hơn một chút thì cuộc khủng hoảng này xem như đã qua hoàn toàn. Gương mặt Giang Từ cũng ánh lên nụ cười, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhất của cô. Vậy thì tốt quá rồi. Tạ Linh cũng cười thật tâm. So với trận dịch bệnh mấy năm trước, lần này số người chết vì bệnh đã ít hơn rất nhiều. Ánh mắt Tạ Linh nhìn Giang Từ lấp lánh như có ánh sao. Sự xuất hiện của Giang Từ đối với những người sống sót mà nói, là một điều may mắn tuyệt đối. Vì vậy, cô cảm thấy giao lại căn cứ cho Giang Từ cũng là vinh hạnh của họ. Tuy nhiên, cô không thúc giục Giang Từ phải đưa ra câu trả lời ngay, mà cùng cô ấy thu dọn lều trại trong căn cứ. Mọi người đều xuống lại giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong xuôi. Đội ngũ y tế đã lên xe đầy đủ, Giang Từ là người đi sau cùng. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy một đám người đang tha thiết nhìn mình, cô không nhịn được mà bật cười, xe của tôi không chở được nhiều người thế này đâu, với lại căn cứ bên kia cũng chưa xây xong, mọi người ráng chờ tôi một thời gian nhé. Giang Từ thấy mắt mọi người lập tức sáng rỡ, sau đó ai nấy đều nở nụ cười tươi. Vậy là, bà chủ Giang, cô đồng ý nhận chúng tôi rồi sao? Tạ Linh thay mặt mọi người cất tiếng hỏi. Giang Từ gật đầu, đúng vậy, nhưng mọi người phải chuẩn bị tinh thần làm việc chăm chỉ đấy nhé. Không thành vấn đề. Chúng tôi sẵn lòng làm việc. Giọng của những người sống sót lớn đến mức như muốn thổi bay cả nóc nhà. Giang Từ xoa xoa tay. Được rồi. Tuyến đường sắt của tôi cũng đã hoàn công. Đến lúc đó tôi sẽ thông báo, mọi người cứ ngồi tàu hỏa đến là được. Mọi người phải suy nghĩ cho kỹ, sau này tôi sẽ chỉ phát triển ở thành phố C, nghĩa là mọi người sẽ không còn cơ hội quay về nơi này nữa đâu. Dứt lời, Giang Từ thấy những người sống sót gật đầu không chút do dự. Thực ra, phần lớn bọn họ không phải người của thành phố này, mà chỉ theo chân người khác đến đây định cư sau khi tận thế xảy ra. Tuy nơi này vẫn khiến họ có chút lưu luyến, nhưng họ cũng tin rằng cuộc sống khi đi theo Giang Từ chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Giang Từ lên xe trở về cùng mọi người. Tạ Linh và những người khác tiễn họ một đoạn rất xa mới dừng bước. Giang Từ ngoảnh đầu nhìn lại, lòng đầy cảm khái. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã có quá nhiều ràng buộc tại thành phố hoàn toàn xa lạ này. Trên đường về, Giang Từ thấy không ít đoạn đường sắt vẫn còn đang được rào chắn. Mới vài ngày trước, hệ thống đã thông báo cho cô rằng đường sắt và tàu hỏa đã xây dựng xong, chỉ chờ cô hoàn thành bước cuối cùng là đặt tên và cắt băng khánh thành. Giang Từ không ngờ hệ thống lại giàu tính nghi thức đến vậy, còn có cả màn cắt băng trước mặt mọi người. Nhưng cô cũng rất thích cảm giác tự mình khám phá những bất ngờ chưa biết, nhất là sau khi đã làm nhiệm vụ ròng rã suốt 2 tháng trời. Sau khi hoàn thành, hệ thống cũng báo cho cô biết cửa hàng thức ăn nhanh đã được mở khóa. Giang Từ đặt nó ngay cạnh cửa hàng bữa sáng. Vô hình trung, sang ẩm thành của cô ngày càng lớn mạnh. Đón được mọi người xong, Giang Từ nóng lòng về nhà, chạy xe suốt đêm để quay về sang ẩm thành. Từ xa trông thấy tường thành của sang ẩm thành, ai nấy đều có cảm giác như được trở về nhà. Đi vào từ cổng lớn, có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực bên trong, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với cảnh hoang vu của thế giới bên ngoài. Giang Từ vươn vai, cuối cùng cũng về nhà rồi. À phải rồi. Lương và trợ cấp 2 tháng nay đều đã được chuyển vào thẻ tích điểm của mọi người rồi đó. Mọi người có thể dùng để ăn ở nhà ăn hoặc mua vật tư. Vì tình hình đặc thù, thời gian qua người nhà mọi người ăn uống ở nhà ăn đều được ghi sổ, lúc đó nhớ dùng tích điểm để thanh toán nhé. Giang Từ nói với mọi người trên xe, khoảng thời gian này mọi người vất vả thật rồi, đây là phúc lợi công tác dành cho mọi người. Tích điểm cũng đã chuyển rồi, mọi người được nghỉ 3 ngày, sau 3 ngày nhớ đến bệnh viện báo danh. Ngay sau đó, mấy chục chiếc túi giống hệt nhau xuất hiện bên chân cô. Bên trong là rau củ và thịt. Đàn lợn con trong nông trường sớm đã lớn thành lợn trưởng thành, rồi lại sinh ra lợn con mới. Thịt của những con lợn trưởng thành đã được đưa vào kho của nông trường, và giờ đang nằm trong không gian của Giang Từ. Giang Từ đã phân chia sẵn trên đường đi, mỗi người đều có một miếng thịt lợn nặng chừng 3 đến 5 cân, cùng một túi rau củ đủ loại. Các thành viên trong đoàn y tế ai nấy đều vui mừng khi nhận được phúc lợi. Đây đều là những thứ mà sau tận thế có dùng tinh hạch cũng chưa chắc mua được. bà chủ của họ ra tay thật hào phóng. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 222. Xe dừng lại, đoàn y tế chào tạm biệt Giang Từ rồi vội vã về nhà. Đã 2 tháng không gặp người thân, họ cũng đang nóng lòng trở về. Họ cứ ngỡ người nhà cũng sẽ nhớ mình đến phát ốm, nào ngờ cuộc sống của mọi người ở Sang Ẩm Thành lại vô cùng thoải mái. Cuộc sống đặc sắc đến nỗi họ gần như quên mất trong nhà còn có người đang đi công tác bên ngoài. Đặng Đại Dũng đi đến bên ngoài khu ký túc xá công nhân thì thấy căn phòng của nhà mình đã sáng đèn. Một cảm giác lạ lẫm chợt dâng lên trong lòng, hốc mắt anh cũng bắt đầu cay cay. Mở cửa nhà, vợ anh từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn thấy anh, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Anh về rồi à, chuyến đi này có thuận lợi không? Anh xách gì thế này? Đặng Đại Dũng gật đầu, thuận lợi lắm, thuốc men và trang bị bà chủ Giang đưa cho rất đầy đủ, có thể nói là chúng tôi không gặp chút nguy hiểm nào. Đây là phúc lợi bà chủ Giang phát, là quà cho chuyến công tác của chúng tôi. Đặng Đại Dũng đưa chiếc túi trong tay cho vợ. Vợ anh mở ra xem, mắt lập tức sáng lên vui sướng, phát nhiều đồ ăn thế này sao? Bà chủ Giang hào phóng quá, có cả thịt lợn, lại có rau củ, mấy ngày tới có thể tự nấu ăn ở nhà rồi, chỉ cần ra nhà ăn lấy cơm trắng về thôi. Hôm nay con trai mình đi đóng gói rau củ với mấy đứa nhỏ khác đấy. Nhiệm vụ hôm nay ít. Nó bảo cô giáo tưởng dạy chúng nó nhận mặt chữ. Em đang định khi nào ở đây có việc cũng đi thử xem có được tuyển không. Vợ anh vừa sắp xếp đồ ăn, vừa líu ríu kể chuyện. Đặng Đại Dũng nhìn gương mặt vui mừng của vợ, mỉm cười, nụ cười chan hòa nước mắt. Trước đây, vì nghề nghiệp của mình gần như vô dụng trong thời tận thế, anh chẳng kiếm được bao nhiêu tinh hạch, điều kiện gia đình cũng không tốt, chỗ ở tồi tàn, ăn cũng chỉ là loại dung dịch dinh dưỡng rẻ tiền nhất. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều đang tốt đẹp lên. Về đến nhà, Giang Từ phát hiện Hôi Hôi đã 2 tháng không gặp đang lạch bạch chạy đến nhìn cô. Giang Từ khom lưng, cố sức bế Hôi Hôi đã nặng hơn hẳn lên giường. Có lẽ vì đã lâu không gặp, Hôi Hôi lúc này rất cuốn người, còn cuốn hơn cả Tiểu Hắc Hắc và Tiểu Lục Lục. Còn quả trứng kia, sau 2 tháng, vết nứt ban đầu đã biến thành một khe hở. Giang Từ nhìn vào trong, chỉ thấy một màu đen kịt. Không rõ hình dáng chú rùa đen nhỏ bên trong. Tiểu Hắc Hắc và Tiểu Lục Lục cũng thi nhau trèo lên người Giang Từ. Trên người cô, lúc thì xuất hiện một dây leo đầy hoa nhỏ, lúc lại hiện ra một chuỗi vòng tay bằng đá màu đen. Hai chú rùa đen nhỏ dường như không ai chịu thua ai, cho đến khi Giang Từ suýt bị chúng nhấn chìm mới bật cười bảo chúng dừng lại. Chơi đùa đủ rồi, Giang Từ mới ngồi dậy, xem xét phạm vi phân bố và các tuyến đường của tàu hỏa. Hệ thống thông báo rằng việc này cần cô tự quyết định. Mở bản đồ ra, Giang Từ mới phát hiện tuyến đường mà hệ thống thưởng cho nhiệm vụ cũng không dài, chỉ bao gồm 2 thành phố. Muốn mở rộng thì cần cô bỏ tích điểm ra. Điểm đầu và điểm cuối đều là những nơi có Sang Ẩm Thành. Giang Từ đặt tuyến đường chạy về phía thành phố có căn cứ của Tạ Linh, sau đó kéo dài thêm 2 thành phố nữa. Cô không dùng tích điểm để mua thêm. Mà muốn xem phản ứng của mọi người ra sao rồi mới cân nhắc có nên lập thêm trạm ở các thành phố khác hay không. Cô không muốn một mình làm từ thiện mãi. Trước đó đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, nhưng vì phải tiếp nhận một nhiệm vụ khẩn cấp khác nên việc nâng cấp cửa hàng và rút thưởng vẫn chưa kịp thực hiện. Hệ thống hiện ra vòng quay rút thưởng lớn, Giang Từ nhấn vào nút ở giữa. Rất nhanh sau đó, vòng quay bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, Kim chỉ dừng lại ở ô bộ dụng cụ thái rau tự động. Bộ dụng cụ này khác với những thứ Giang Từ rút được trước đây, nó có thể áp dụng cho tất cả các cửa hàng cô đang sở hữu. Điều này có nghĩa là nhà bếp của mỗi cửa hàng, bao gồm cả những cửa hàng ăn uống được mở khóa sau này, đều sẽ được trang bị bộ dụng cụ thái rau tự động. Cửa hàng và sân sau cũng bắt đầu được nâng cấp ngay trong đêm. Phải rồi, ký chủ, hệ thống theo dõi phát hiện có một công nhân ở nông trường có điểm bất thường. Hệ thống lúc này lên tiếng. Bất thường thế nào? Giang Từ lập tức trở nên nghiêm túc, nông trường là một phần cực kỳ quan trọng của Sang Ẩm Thành. Hệ thống không giải thích nhiều, trực tiếp cho Giang Từ xem vài đoạn video giám sát mà nó ghi lại được. Trong video, vào khoảng thời gian Giang Từ và mọi người vắng mặt, có một người đàn ông gầy gò, đen nhẽm đã nhiều lần lén lút tiếp xúc với một người sống sót khác không rõ mặt, đội mũ và đeo khẩu trang ở cổng sau nông trường. Hành vi này quả thực rất đáng ngờ. Giang Từ nhíu mày thật chặt. Quyết định ngày mai sẽ đến nông trường xem xét tình hình. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org. Chương 223. Một đêm nhanh chóng trôi qua với đủ thứ việc vặt vãnh. Sáng hôm sau, Giang Từ tỉnh dậy từ rất sớm vì trong lòng nặng trĩu tâm sự. Vừa ra khỏi cửa, cô đã bắt gặp Tống Cẩn Xuyên đang rèn luyện thân thể như thường lệ. Chuyến đi lần này gần như đều do một mình Tống Cẩn Xuyên lái xe, Giang Từ nhìn thôi cũng thấy đau mỏi thay cho anh. Cô đã vài lần ngỏ ý muốn đổi lái nhưng Tống Cẩn Xuyên không đồng ý, anh kiên quyết muốn làm hậu phương vững chắc cho cô. Anh ổn chứ? Giang Từ bước tới quan tâm hỏi. Tống Cẩn Xuyên từ dưới đất đứng dậy, cơ bắp cánh tay vẫn săn chắc và đầy sức mạnh. Anh không sao, lần trước không phải em đã giúp anh xoa bóp rồi sao? Nhắc đến chuyện này, vành tai Tống Cẩn Xuyên bất giác đỏ lên. Hôm đó, anh đã lái xe liên tục cả ngày lẫn đêm, dù thể lực tốt đến mấy cũng không tránh khỏi việc cơ bắp căng cứng, đau nhức. Giang Từ đang ngồi ở ghế phụ, thấy dáng vẻ không được thoải mái của anh liền đến bên cạnh xoa bóp giúp anh một lúc. Lúc ấy, Giang Từ đứng rất gần Tống Cẩn Xuyên, hương thơm trên người cô cứ thế phả vào mũi anh, khiến Tống Cẩn Xuyên theo bản năng nín thở, tim đập thình thịch. Giang Từ mới xoa bóp chưa đến 10 phút, Tống Cẩn Xuyên đã vội kêu dừng. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại tâm trạng và cảnh tượng lúc đó, lòng anh vẫn gợn lên những cảm xúc xao xuyến. Giang Từ kể lại hết những chuyện gần đây cho Tống Cẩn Xuyên nghe. Tống Cẩn Xuyên là người duy nhất ở thời mạt thế này đã ký hiệp ước bán thân. Với cô, cũng là người mà cô có thể hoàn toàn tin tưởng, vì vậy cô luôn chia sẻ mọi thông tin với anh. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, cắt băng khánh thành, đến cửa hàng mới để sắp xếp nhân viên, rồi còn phải qua nông trường xem xét tình hình cụ thể ra sao nữa. Giang Từ vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm. Được, chúng ta cứ từ từ làm từng việc, anh sẽ luôn ở bên em. Đôi mắt đen của Tống Cẩn Xuyên nhìn Giang Từ, ẩn chứa sự dịu dàng mà cô không hề nhận ra. Sau khi nâng cấp, khoảng sân nhỏ đã rộng hơn một chút, có thêm hòn non bộ, một vườn hoa và cả một nhà bếp riêng. Vườn hoa lúc này vẫn còn trơ trụi, Giang Từ tiện tay rắc ít hạt giống hoa xuống đất, mong chờ đến ngày chúng nảy mầm. Có nhà bếp rồi, Giang Từ có thể trực tiếp đặt món trên giao diện hệ thống và thức ăn sẽ được chuyển thẳng đến đây. Cô cũng có thể tự mình nấu nướng, xem như đây là gian bếp nhỏ của riêng mình. Các cửa hàng bên ngoài sau khi nâng cấp cũng đã có sự thay đổi rất lớn. Tiệm lẩu biến thành một tòa nhà 5 tầng nguy nga, sang trọng theo phong cách Trung Hoa. Tầng 5 là khu lẩu ngoài trời, xung quanh có hàng rào chắn và trồng rất nhiều cây xanh, tạo cảm giác vô cùng thư thái. Ký chủ, số tầng và độ rộng của tiệm lẩu đã đạt đến giới hạn. Bây giờ ký chủ chỉ cần tập trung mở khóa các loại nguyên liệu, đồ ăn vặt và gia vị là được. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô. Vậy cửa hàng ở thế giới thực của ta cũng sắp có được rồi phải không? Giang Từ hỏi. Đúng vậy, ký chủ. Sau khi tất cả các vật phẩm trong cửa hàng được mở khóa, ký chủ sẽ có thể sở hữu một tiệm lẩu y hệt ở thế giới thực. Nghe vậy, Giang Từ lập tức hăng hái hẳn lên. Cô phấn chấn nói, được, ta sẽ cố gắng. Tiệm thịt nướng được mở rộng hơn một chút. Cửa hàng bữa sáng thì có thêm một tầng 2 với nhiều bàn ghế hơn, thực đơn cũng bổ sung thêm món bánh bao nhân thịt và bánh bao chay. Giang Từ đổi hết chúng ra, chuẩn bị lát nữa sẽ nói chuyện với Mạc Vân Thẩm và những người khác. Giang Từ đảo mắt một vòng, cạnh cửa hàng bữa sáng là một cửa tiệm có phong cách độc đáo và màu sắc sặc sỡ, hẳn là cửa hàng thức ăn nhanh vừa được mở khóa. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cùng bước tới. Biển hiệu của cửa hàng thức ăn nhanh trông rất rực rỡ, nhìn là thấy đậm chất fast food. Bước vào trong, khắp nơi đều là bàn ghế phối màu đỏ vàng, sàn nhà lại có màu xanh lục nhạt. Cửa hàng được chia làm nhiều khu vực. Giang Từ cứ ngỡ quán chỉ bán gà rán, hamburger và những món tương tự, không ngờ còn có cả cơm hộp. Giang Từ mở giao diện cửa hàng, mở khóa hamburger bò, coca và suất cơm hộp cơ bản. Suất cơm cơ bản có tổng cộng 10 món, 5 mặn 5 chay, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn gia vị và nguyên liệu, chỉ cần xào nấu là xong. Hamburger thì đã có máy chiên chuyên dụng, thịt và bánh mì đều là hàng có sẵn, không đòi hỏi kỹ thuật cao. Giang Từ đi một vòng, sau khi xác định được số lượng nhân viên cần thiết, cô lại nhẩm tính trong đầu những người có thể điều động. Lúc hai người từ cửa hàng thức ăn nhanh đi ra, bên ngoài đã tụ tập không ít người sống sót. Chuyện Giang Từ lần này gần như đã cứu tất cả mọi người ai cũng biết. Vừa thấy Giang Từ, họ liền tự giác vỗ tay hoan hô. Giang Từ hơi khựng bước, rồi nhanh chóng cảm thấy bối rối. Màn chào đón này có hơi long trọng quá rồi thì phải. Mọi người đừng như vậy mà. Giang Từ ho nhẹ một tiếng. Nếu tôi đã có năng lực này thì dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn mọi người mất mạng được. Đây chỉ là việc nhỏ trong khả năng của tôi thôi, mọi người đừng tâng bốc tôi quá. Không thể nói như vậy được, Giang lão bản. Những cống hiến của cô cho thời mạt thế này chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng. Thấy không khí ngày càng khiến mình thêm khó xử, cô vội vàng chuyển chủ đề, thông báo với mọi người về việc mới mở một cửa hàng thức ăn nhanh, mời mọi người đến ăn thử. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 224. Sau khi thoát khỏi đám đông, Giang Từ vỗ vỗ hai má đã ửng đỏ của mình. Sự nhiệt tình của những người sống sót thật sự khiến cô có chút không chống đỡ nổi. Sau khi trở về tiểu viện, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bàn bạc về việc tuyển thêm một lượng lớn nhân công. Chuyện này không chỉ vì cửa hàng mới sắp khai trương, mà ga tàu hỏa cũng đang cần người, đồng thời căn cứ của những người sắp dọn tới đây cũng phải bắt đầu tu sửa. Sau khi dán thông báo tuyển người, Giang Từ lại đến nông trường một chuyến. Khi cô đến nơi, những người sống sót đã bắt đầu công việc của mình. Triệu Bình là quản lý do chính Giang Từ bổ nhiệm, hai tháng nay anh ta luôn làm việc tận chức tận trách, Giang Từ đều nhìn thấy hết. Thấy Giang Từ tới, Triệu Bình vội bỏ dở công việc đang làm và đi tới. Anh ta vẫn đeo khẩu trang che đi vết sẹo trên mặt, nhưng ánh mắt rõ ràng đã tươi tắn và có sức sống hơn nhiều so với lúc mới đến. Giang lão bản, vốn dĩ hôm nay tôi cũng định đi tìm cô, nhưng lúc tôi qua thì thấy cô đang bận. Không đợi Giang Từ mở lời, Triệu Bình đã nói trước. Giang Từ tạm gác lại thắc mắc của mình, có chuyện gì vậy? Cô không ngờ chuyện Triệu Bình định nói lại trùng hợp đến bất ngờ với điều cô đang thắc mắc. Khoảng một tháng trước, tôi phát hiện Lưu Sa có biểu hiện không bình thường. Anh ta thường xuyên lấy cớ ra ngoài trong giờ làm việc, tôi đã lén đi theo và phát hiện anh ta đang tiếp xúc với một người sống sót lạ mặt. Tôi đứng ở xa nên không nghe rõ lắm, lại gần quá thì sợ bị phát hiện, nên thông tin nắm được cũng không nhiều lắm, xin lỗi cô. Triệu Bình có vẻ rất áy náy. Giang Từ vỗ vai anh ta, không sao, anh làm tốt lắm rồi. Tôi cũng thấy camera giám sát có điều bất thường nên mới qua đây tìm hiểu tình hình. Lúc này Triệu Bình mới biết ở đây có cả camera giám sát, nhưng sắc mặt anh ta không có gì thay đổi. Hắn làm việc ngay thẳng, không có gì phải che giấu, nên việc có camera hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đúng lúc này, Lưu Sa, người mà họ đang nhắc tới, từ bên ngoài đi vào. Thấy Giang Từ, mắt hắn thoáng qua một tia hoảng loạn nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, gật đầu với cô, Giang lão bản về rồi à. Giang Từ gật đầu, về rồi, tiện qua đây xem xét tình hình. Mọi người cứ làm việc tiếp đi, tôi còn phải đi nơi khác. Nói rồi, Giang Từ ra hiệu cho Triệu Bình, sau đó cùng Tống Cẩn Xuyên rời đi. Hiện tại số công nhân của cô đã lên đến hơn 100 người, quy mô này trước mặt thế cũng được coi là một công ty cỡ vừa. Cô không thể quản lý tùy hứng được nữa mà phải có chút thủ đoạn. Vì vậy, cô quyết định sẽ bắt quả tang rồi mới xử lý kẻ đó. Bắt được ánh mắt của Giang Từ, Triệu Bình khẽ gật đầu một cách kín đáo rồi bình tĩnh dời mắt đi. Lưu Sa vừa thay quần áo vừa lén quan sát Giang Từ và Triệu Bình. Thấy hai người họ không hề nhìn về phía mình, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới từ từ hạ xuống. Người đến tìm hắn là anh họ Lưu Quân. Cả đã nhân lúc đến ăn cơm để rình chờ anh ta bên ngoài nông trường. Kể từ khi hắn được sang Ẩm Thành tuyển dụng, mẹ hắn đã đi khoe khoang khắp nơi với họ hàng, nhận về không ít ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, khiến lòng hư vinh của bà ta được thỏa mãn tột độ. Anh họ Lưu Quân vốn chẳng thân thiết gì với nhà hắn. Từ ngày gã gia nhập một đội ngũ có dị năng giả, đãi ngộ ở căn cứ cũng tốt lên không ít, cả cũng bắt đầu nhìn người bằng nửa con mắt. Gia đình Lưu Sa thuộc tầng lớp thấp kém trong căn cứ nên càng không được anh ta coi ra gì. Hắn không bao giờ ngờ người anh họ này lại chủ động tìm đến mình. Tiểu Sa. Khi Lưu Sa vừa ra ngoài, Lưu Quân đã nở nụ cười niềm nở bước ra từ một góc bên ngoài nông trường, tay còn xách theo thứ gì đó. Anh Quân. Lưu Sa dừng bước, nhìn người anh họ ngày thường chẳng bao giờ cho nhà mình sắc mặt tốt. Tiểu Sa, tan làm rồi à? Anh đợi mày ở đây lâu lắm rồi mới thấy mày ra đấy. Lưu Quân cười nói, đưa chiếc túi trong tay ra. Này, anh mang đồ hộp cho mày đây. Nhiệm vụ lần này tìm được, anh chỉ được chia một hộp thôi mà mang đến cho mày luôn đấy. Anh tìm tôi có việc gì à? Lưu Sa nhìn hộp đồ hộp không biết đã hết hạn từ bao giờ, trong mắt bất giác lộ ra vẻ chán ghét. Từ khi vào làm ở tiệm lẩu, Điều kiện ăn mặc của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, nên tự nhiên chẳng thèm để mắt đến thứ này nữa. Tuy nhiên, khi thấy người anh họ thường ngày cao ngạo giờ đây lại đang cười một cách đầy nịnh nọt, trong lòng Lưu Sa vẫn không khỏi dâng lên một chút đắc ý. Đúng là có chút việc. Lưu Quân xoa tay. Mày đang làm ở nông trường đúng không? Có phải được tiếp xúc với nhiều rau củ lắm không? Đương nhiên rồi, Giang lão bản giao cả một khu nông trường cho chúng tôi quản lý, không chỉ có rau củ mà còn có không ít gia cầm nữa. Giọng Lưu Sa càng thêm đắc ý. Nghe vậy, mắt Lưu Quân ánh lên vẻ vui sướng và tham lam, đáng tiếc Lưu Sa không hề nhận ra. Tiểu Sa, anh em mình bao năm rồi, anh đây có một việc cần mày giúp, không biết mày có bằng lòng không? Lưu Quân hỏi. Việc gì? Lưu Sa không đồng ý ngay mà hỏi lại. Mày tuồn một ít đồ từ nông trường ra ngoài, anh đem đi bán được bao nhiêu tinh hạch thì chúng ta chia đôi. Không được. Lưu Sa từ chối thẳng thừng. Giang lão bản đối xử với chúng tôi tốt như vậy, tôi không thể làm chuyện đó được. Thấy thái độ của Lưu Sa kiên quyết, Lưu Quân cũng không nài ép, nói thêm vài câu rồi nhét hộp đồ hộp vào tay hắn và rời đi. Lưu Sa tưởng chuyện cứ thế là xong, nhưng không ngờ khi trở về ký túc xá công nhân, hắn lại nghe mẹ mình đang hớn hở khoe hôm nay Lưu Quân đến thăm bà, còn mang quà đến. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 225. Con xem, ngày xưa nhà mình chẳng có gì, bọn họ coi thường người khác. Giờ con trai bà phất lên rồi, mấy kẻ đó lại bắt đầu súng vào nịnh bợ. Bà Lưu nói. Mẹ nhận đồ thì được, nhưng đừng tùy tiện hứa hẹn gì với người ta đấy. Lưu Sa quá hiểu tính mẹ mình, cứ hễ đắc ý là dễ tự mãn đến mờ mắt. Nghe vậy, bà Lưu không nói gì, chỉ đảo mắt một vòng rồi ngồi sát lại bên cạnh Lưu Sa, con trai, thật ra mẹ thấy Lưu Quân nói cũng có lý. Giang lão bản có bao nhiêu cửa hàng, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, thiếu một ít rau củ chắc chắn cũng chẳng phát hiện ra đâu. Con xem, chúng ta làm việc cho cô ta cũng không được trả tinh hạch, chỉ phát cho ít điểm tích lũy. Điểm tích lũy ở đây thì dùng được thật, nhưng ra ngoài mà không có ít tinh hạch phòng thân thì sao được. Anh họ con lăn lộn bên ngoài bao năm, lại còn đi theo dị năng giả, chắc chắn có nhiều mối quan hệ. Bà Lưu nói nhỏ. Với lại, Giang lão bản dù sao cũng là phụ nữ, đầu óc kinh doanh cũng chẳng có gì. Đồ quý như vậy mà bán rẻ thế, anh họ con còn bảo, một cân rau dưa bán với giá 7-8 tinh hạch cấp thấp cũng có người tranh nhau mua đấy. Nghe đến tinh hạch cấp 7, cấp 8, trong lòng Lưu Sa có chút dao động, nhưng anh vẫn lắc đầu. Thôi mẹ à, công việc hiện tại của con rất tốt, cơm ăn áo mặc không thiếu thứ gì, chúng ta còn được ở trong căn nhà tốt thế này. Nếu bị cô Giang phát hiện thì tất cả những thứ này sẽ mất hết. Bà Lưu chật lưỡi một tiếng, mày có ngốc không hả? Cơ hội tốt như vậy, sau này mày cưới vợ, nhà gái người ta cũng nhìn vào tinh hạch cả đấy. Thôi bỏ đi, con thế này ai mà thèm ngó tới. Lưu Sa lắc đầu, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ cần được sống cùng mẹ như thế này là đã mãn nguyện lắm rồi. Sao lại không ngó tới? Bà Lưu nhướng mày. Con trai của mẹ ưu tú như vậy, công việc bây giờ cũng tốt, ra ngoài ai cũng nể mặt. Mẹ đừng nói nữa, con mệt cả ngày rồi, con đi tắm đây. Lưu Sa lắc đầu, ngăn không cho mẹ mình nói tiếp. Anh không phải lo bà càng nói càng quá đáng, mà là sợ chính mình sẽ động lòng. Sau đó, gần như ngày nào Lưu Quân cũng lượn lờ trước mặt Lưu Sa hoặc ghé nhà thăm bà Lư. Lưu Sa như bị tấn công tinh thần từ hai phía, ngày nào cũng bị tẩy não. Cuối cùng, anh cũng dao động. Vừa hay khoảng thời gian này Giang Từ không có ở căn cứ, anh bèn đồng ý với Lưu Quân là sẽ lấy trộm một ít ra thử trước. Tuy Giang Từ không có ở đây, nhưng chìa khóa lại nằm trong tay Triệu Bình. Anh ta ngày thường canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, tất cả rau củ sau khi thu hoạch đều sẽ được đưa vào kho ngay lập tức, gia cầm thì phải qua lò mổ xử lý xong mới cho vào kho. Lưu Sa chậm chạp chưa hành động, Lưu Quân lại đến thúc giục mấy lần. Hai ngày trước khi Giang Từ trở về, anh còn gặp Lưu Quân một lần, nói rằng mình nhất định sẽ tìm được cơ hội. Hôm nay Giang Từ trở về khiến Lưu Sa có chút căng thẳng, nhưng thấy cô chỉ ở lại một lúc rồi đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần anh và Lưu Quân gặp mặt đều rất kín đáo, luôn quan sát bốn phía, chắc chắn không có ai mới thôi. Cả buổi sáng, Giang Từ không quay lại nữa, Lưu Sa thấy vậy thì hoàn toàn yên tâm. Giữa trưa, khi mọi người chuẩn bị đi ăn cơm, Triệu Bình đột nhiên đau bụng, mọi người đi trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Nói rồi, Anh ta đặt chiếc ba lô vẫn luôn đeo bên hông xuống cạnh nông cụ. Giây phút ấy, tim Lưu Sa đập thình thịch. Anh biết chìa khóa kho hàng và cổng chính đều nằm trong chiếc ba lô đó, anh đã thấy rất nhiều lần. Lưu Sa cố tình đi chậm lại phía sau, đợi các công nhân khác đi ăn hết, anh mới nhanh chóng chạy tới, mở ba lô của Triệu Bình ra. Trong suốt quá trình, tay anh run lên không ngừng. Sau khi thuận lợi lấy được chìa khóa, Lưu Sa vội vã chạy đến kho hàng, mở cửa ra, trước mắt anh là từng đống rau củ và thịt tươi. Lưu Sa không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, cũng không dám lấy nhiều. Anh nhanh chóng vơ một ít rau củ và một con thỏ đã lột da làm sạch nhét vào ba lô của mình, rồi vội vàng rời khỏi kho. Anh vừa đặt chìa khóa lại chỗ cũ thì thấy Triệu Bình từ phía nhà vệ sinh đi ra. Vẫn chưa đi ăn cơm mà. Triệu Bình chào hỏi Lưu Sa, ánh mắt kín đáo lướt qua chiếc ba lô của mình. Đang trong tâm trạng căng thẳng, Lưu Sa không hề để ý, chỉ cười đáp, đi ngay đây. Được, cậu đi trước đi, tôi còn phải thu dọn đồ đạc một chút. Triệu Bình nói. Tôi đợi anh đi cùng, giờ này nhà ăn chắc chắn đông lắm. Lưu Sa nén lại ý muốn rời đi, quyết định đợi Triệu Bình, vì sợ anh ta sẽ vào kho kiểm tra. Kết quả là Triệu Bình không hề vào kho. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, kiểm tra lại khóa ba lô, anh ta liền cùng Lưu Sa đi ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi nông trường, tảng đá trong lòng Lưu Sa mới hoàn toàn được đặt xuống. Ăn cơm xong, sau khi tách khỏi các công nhân khác, Lưu Sa đi lấy chiếc ba lô đã giấu, rồi lén lút đến nơi thường hẹn gặp với Lưu Quân. Trước đó Lưu Quân đã nói với Lưu Sa, rằng ngày nào vào khoảng thời gian này hắn cũng sẽ đợi ở gần đây để xem có tin tức gì không. Vốn dĩ hôm nay Lưu Quân nghĩ mình lại phải chờ trong vô vọng, nhưng không ngờ đợi chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân. Hắn thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy Lưu Sa. Thấy ba lô của anh căng phồng, lòng Lưu Quân vui như mở cờ, vội vàng đón lấy, thế nào, lấy được rồi à? Lưu Sa gật đầu, tim vẫn còn đập loạn xạ. Sau khi hít thở đều, anh mới đặt chiếc ba lô trong tay xuống. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 226. Lưu Quân tiến lên mở ba lô ra, nhìn thấy đồ vật bên trong thì không khỏi có chút thất vọng, ít quá. Nhưng nhìn bộ dạng có tật giật mình của Lưu Sa, hắn cũng biết đây là lần đầu anh làm chuyện này, chắc chắn vẫn chưa quen. Cậu yên tâm, Tiểu Sa, đừng thấy ít thế này mà xem thường, chắc chắn có thể bán được giá cao. Cậu cứ chờ mà chia tinh hạch đi. Lưu Quân nói. Lưu Sa gật đầu, được, nhớ là đừng để lộ ra đấy. Nếu để cô Giang nghe được phong thanh thì chúng ta đều toi đời. Tâm trạng của Lưu Sa lúc này rất phức tạp, cảm giác thấp thỏm khi trộm đồ và niềm vui sướng khi sắp kiếm được tinh hạch đang xen vào nhau, khiến tim anh đập dữ dội hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Biết rồi, chắc chắn sẽ không để cô Giang biết đâu. Lưu Quân sắp xếp lại ba lô, chuẩn bị mang đi. Chuyện gì không thể để tôi biết? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau hai người. Họ đang đứng ở một góc tường, nghe thấy tiếng nói mới giật mình nhận ra có người đã đến gần. Nghe thấy giọng nói này, mồ hôi lạnh của Lưu Sa túa ra, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên, Triệu Bình cùng hai công nhân khác của nông trường đồng loạt xuất hiện ở khúc quanh, bóng dáng hai người họ lộ ra rõ mồn một. Cô Giang. Lưu Sa nhìn Giang Từ, giọng nói như bị dán lại, nói một lời dường như cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lưu Quân rõ ràng là một kẻ lõi đời hơn. Bị bắt tại trận cũng chỉ hoảng hốt trong chốc lát, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, cô Giang, sao mọi người lại đến đây? Em trai tôi làm việc ở đây, tôi đến thăm nó một chút, không làm phiền công việc của mọi người chứ? Sao lại không làm phiền được chứ, dù sao muốn các người tự chui đầu vào rọ cũng phải tốn chút công sức. Giang Từ lười biếng đôi co với hắn, nói thẳng ra. Anh nghĩ rằng, một cơ ngơi lớn như vậy của tôi lại không có lấy một cái camera theo dõi nào sao? Lưu Sa hoàn toàn không ngờ đây lại là cái bẫy do Giang Từ và mọi người cùng giăng ra. Trong phút chốc, hai chữ. Tiêu rồi choáng đầy tâm trí gã. Giang lão bản tính toán hay thật. Để vụt mất tinh hạch ngay trước mắt, Lưu Quân tức tối nói. Đúng là tôi có tính kế, nhưng cũng phải các người tự chui vào bẫy chứ. Nếu bản thân không nổi lòng tham, sao người khác có thể nắm được điểm yếu? Giang Từ cười đáp. Giang lão bản, là tôi nhất thời hồ đồ, ma xui quỷ khiến, xin cô cho tôi một cơ hội nữa đi. Lưu Sa lúc này mới sực tỉnh, vội quỳ phịch xuống đất. Thế nhưng trong mắt Giang Từ không hề có chút thương hại nào. Lúc các người vào làm, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tuyệt đối đừng làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của tiệm lẩu, nếu không hậu quả tự gánh chịu. Thấy bà chủ Giang thường ngày vốn ôn hòa nay lại có gương mặt lạnh tanh, ánh mắt lạnh như băng, Lưu Sa lập tức ngã phịch xuống đất. Lưu Quân bị tống cổ khỏi Sang Ẩm Thành ngay tại trận, hơn nữa còn bị Giang Từ tuyên bố trước mặt mọi người rằng gã đã bị Sang Ẩm Thành cho vào sổ đen, vĩnh viễn không được bước vào. Lưu Quân không tin, đợi Giang Từ đi khỏi liền định xông vào lần nữa, nhưng cánh cổng chính nhanh chóng vang lên tiếng tít tít. Và đèn đỏ vốn rất lâu không sáng bỗng bật lên. Ngay khoảnh khắc chân gã vừa bước qua cổng, một luồng điện cực mạnh quét qua toàn thân, khiến gã co giật ngã lăn ra đất. Sau đó, gã bị đám người của Trần Mặc Mặc Thẹo và La Duệ đang tuần tra trong sân ném ra khỏi căn cứ. Những người sống sót có mặt tại tiệm hôm đó đều được chứng kiến tận mắt cảm giác bị cho vào sổ đen là như thế nào, xem như một màn giết gà dọa khỉ. Còn Lưu Sa thì bị đuổi khỏi ký túc xá công nhân cùng với mẹ mình. Bà Lưu ban đầu còn định ăn vạ trong phòng không đi, nhưng cũng bị người của La Duệ cưỡng chế lôi ra ngoài. Lúc bị mấy người khiêng ra, miệng bà Lưu vẫn không ngừng chửi bới, chửi Giang Từ, chửi Sang Ẩm Thành, chửi Triệu Bình, rồi lại chửi cả Lưu Quân. Bà ta trách tất cả mọi người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm nguyên nhân từ chính mình. Những người sống sót khác thấy vậy đều lắc đầu ngao ngán. Được làm việc ở đây là điều mà họ cầu còn không được, vậy mà hai mẹ con này có được cơ hội lại không biết trân trọng, tự tay đánh mất công việc. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc có thêm một vị trí trống, khiến những người sống sót khác đều rục rịch mong chờ. Mẹ con Lưu Sa và hành lý của họ bị ném ra bên ngoài Sang Ẩm Thành. Họ còn chưa kịp rời đi thì đã thấy Giang Từ bước ra dán một tờ thông báo tuyển người. Hai mẹ con chỉ biết trơ mắt nhìn những người sống sót khác vây quanh tờ thông báo. Bà Lưu tức đến đỏ cả mắt, đây rõ ràng là công việc của con trai bà ta. Tiểu Sa, đó là công việc của con. Sao có thể để người khác thay thế được? Con chờ đó, mẹ sẽ ra cửa làm loạn lên, làm cho nó không buôn bán gì được, tự nhiên nó sẽ gọi chúng ta về. Bà Lưu nghiến răng nghiến lợi. Đủ rồi mẹ. Lưu Sa chật vật bò dậy từ mặt đất. Mẹ đừng gây chuyện nữa. Bà Lưu ngơ ngác nhìn đứa con trai với vẻ mặt chán nản và mất kiên nhẫn. Mẹ, nhưng mẹ làm tất cả là vì con mà. Nếu mẹ thật sự tốt cho con thì đừng làm nữa. Đừng làm những chuyện này nữa. Lưu Sa không nhịn được gào lên, nhưng vừa gào xong, gã lại ôm đầu ngồi thụt xuống. Mặc dù là do bà Lưu xúi giục, nhưng gã không thể không thừa nhận rằng mình cũng đã bị những lời đó làm cho động lòng. Chuyện này, xét cho cùng vẫn là do gã. Sau khi bị Sang Ẩm Thành đuổi đi, hai mẹ con Lưu Sa chỉ có thể lủi thủi quay về căn cứ cũ. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện .org Chương 227. Nhưng căn cứ cũ khi biết chuyện họ làm ở Sang Ẩm Thành cũng không nhận lại họ nữa, vì sợ bị Giang Từ biết rồi liên lụy đến cả căn cứ. Hai mẹ con không còn nơi nào để đi, đành phải rời khỏi thành phố C, sau này không ai còn gặp lại họ. Cũng không ai biết họ đã tìm được căn cứ khác hay đã chết trên đường đi. Quay lại câu chuyện, sau khi mẹ con Lưu Sa rời đi, Giang Từ cũng bị mọi người vây quanh. Lần này số lượng tuyển dụng không ít, hơn nữa có một số vị trí chỉ cần có sức là làm được, nên ai cũng cảm thấy mình có cơ hội được chọn. La Duệ và Trần Mặc phải giúp duy trì trật tự để tránh hiện trường trở nên quá hỗn loạn. Về phía xây dựng căn cứ, Giang Từ muốn tìm một đội thợ biết xây nhà. Sau ngày tận thế, những người sống sót bị buộc phải học thêm không ít kỹ năng, trong đó xây nhà là kỹ năng cơ bản nhất, vì hầu hết các căn cứ đều do chính tay họ dựng nên. Vì vậy, dù biết đây chỉ là công việc thời vụ, số người đăng ký vẫn rất đông. Giang Từ cũng không keo kiệt, chọn ra một nhóm người để nhanh chóng xây xong căn cứ, đón nhóm Tạ Linh qua. Những người này giúp xây nhà, một ngày được hai bữa cơm, cuối cùng còn được trợ cấp vật tư. Họ có thể tự chọn những vật tư có giá trị tương đương với tiền lương để mang về. Điều kiện này đủ hấp dẫn để những người sống sót tranh nhau đến đỏ cả mắt. Sau khi chọn xong người xây căn cứ, Giang Từ lại chọn thêm vài người cho cửa hàng thức ăn nhanh. Ga tàu hỏa mới xây cũng cần nhân viên bán vé và nhân viên trên tàu, những vị trí này đòi hỏi người có chuyên môn hơn một chút. Còn về nông trường, sau khi hỏi Triệu Bình về độ khó của công việc, Giang Từ quyết định tuyển thêm vài người nữa. Chỉ riêng việc tuyển dụng đã tốn của Giang Từ gần 3 ngày. Một tuần sau, cô đứng bên ngoài ga tàu hỏa vừa được xây xong, dùng một cây kéo lớn cắt băng khánh thành màu đỏ, chính thức đưa nhà ga vào hoạt động. Những người sống sót đứng bên ngoài nhà ga, ai nấy đều có chút ngỡ ngàng. Họ biết gần đây có một công trình đang được sửa chữa, luôn được che chắn bằng vải bạc. Họ chỉ nghĩ đó là một cửa hàng mới nào đó, thậm chí còn lén lút bàn tán xem đó là cửa hàng gì. Nhưng không một ai ngờ được, nơi này lại là một ga tàu hỏa. Đây không phải là mơ chứ? Trong thời buổi này mà vẫn còn có ga tàu hỏa ư? Những người sống sót dụi mắt mấy lần, xác nhận rằng đây không phải là ảo giác. Mang theo đủ loại thắc mắc, họ ùa vào sảnh nhà ga. Lúc này, các nhân viên nhà ga đã qua mấy ngày huấn luyện, mặc đồng phục chỉnh tề, tươi cười đứng tại vị trí của mình để chờ đón mọi người. Trên một bức tường lớn trong sảnh có treo bản đồ tuyến đường tàu hỏa và bản giờ tàu chạy. Hiện tại, các tuyến tàu của nhà ga bao phủ ba thành phố lân cận, đồng thời cũng có mấy trạm dừng trong thành phố C. Nhìn kìa, chỗ này chẳng phải gần căn cứ của chúng ta sao? Sau này mình có thể ngồi tàu về được rồi. Có người đi thẳng đến quầy bán vé để hỏi giá vé đến một trạm trong thành phố C cần bao nhiêu tinh hạch. Nhân viên ở quầy vé nhìn vào màn hình máy tính rồi nói với người sống sót. Đến trạm 20 cần tổng cộng 5 điểm. Một tinh hạch cấp 1 có thể đổi được 2 lượt đi. Hiện tại ga tàu vừa đi vào hoạt động nên đang có chương trình ưu đãi thẻ tháng. Nhân viên nhẹ nhàng giải thích, sau một thời gian tập huấn, họ đã thuộc lầu kịch bản và nội dung chương trình này. Thẻ tháng thì mua thế nào? Một người sống sót hỏi. Một tinh hạch cấp 3, có thể đi lại thoải mái giữa ba thành phố trong vòng một tháng. Nhân viên giải thích. Những người sống sót hỏi thêm về giá vé đến các thành phố khác, cuối cùng đều đi đến kết luận rằng mua thẻ tháng bằng một tinh hạch cấp 3 là quá hời. Người sống sót đứng đầu hàng liền lấy tinh hạch ra đăng ký một chiếc thẻ tháng ngay tại chỗ. Thẻ tháng yêu cầu đăng ký nhận diện khuôn mặt. Sau này đi tàu chỉ cần quẹt thẻ hoặc quét mặt đều được. Ở một thành phố mà mọi tài nguyên đều khan hiếm thế này, công nghệ đó có thể nói là vừa nhanh gọn vừa tiên tiến. Có người tiên phong, những người sống sót phía sau cũng nô nức xếp hàng làm thẻ. Làm thẻ tháng xong, họ đương nhiên muốn thử đi tàu ngay. Dù sao thì trong một tháng này có thể đi lại thỏa thích mà không giới hạn số lần. Cậu có đi không, Xuân Lan? Người bạn thân gọi khẽ bên tai. Chu Xuân Lan lúc này mới hoàn hồn, trong tay đã cầm chiếc thẻ tháng vừa nhận từ quầy vé. Có chứ. Cô giơ chiếc thẻ trong tay lên, gương mặt cũng hiếm khi nở một nụ cười. Kể từ khi người thân qua đời và chỉ còn lại một mình, đã lâu lắm rồi cô chưa vui vẻ như vậy. Cha cô từng là một người lái tàu. Bạn trai cô cũng là người cô quen trên một chuyến tàu. Nhưng sau đó, cả hai đều chết để bảo vệ cô. Vì vậy, đối với tàu hỏa, Chu Xuân Lan luôn có một cảm xúc rất đặc biệt, vừa yêu lại vừa sợ. Cô đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ bước lên một chuyến tàu nào nữa, không ngờ nguyện vọng đó lại được thực hiện ở đây. Cầm thẻ tháng, Chu Xuân Lan cùng bạn mình hòa vào dòng người đi về phía phòng chờ. Ga tàu này là ga chính nên được xây dựng rất rộng rãi. Phòng chờ cũng sáng sủa, sạch sẽ, những hàng ghế được xếp ngay ngắn trước mắt họ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 228. Trên tường treo một chiếc đồng hồ cực lớn, người sống sót có thể dựa vào thời gian trên đó để biết lúc nào tàu vào ga và khởi hành. Chu Xuân Lan ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ tàu chạy, mọi người đã bắt đầu quẹt thẻ vào ga. Qua lớp cửa kính trong suốt, những người sống sót còn thấy được đoàn tàu màu xanh lục đang đổ bên ngoài. Trong nó có vẻ là kiểu tàu hỏa cũ, nhưng lại có chút khác biệt. Bên trong không có nhiều ghế ngồi mà lại có không gian rất lớn. Cổng soát vé có hai nhân viên đứng gác, mở hai lối đi. Những người sống sót ở thành phố lẩu đã quen với việc xếp hàng, nên bây giờ ai nấy đều khá tự giác, không xảy ra tình trạng cãi vã, chen lấn. Mãi mới đến lượt Chu Xuân Lan, cô lấy chiếc thẻ tháng vừa làm ra. Đặt lên khu vực cảm ứng của cổng soát vé. Tít. Một tiếng, thanh chắn phía trước đã mở ra cho cô. Cảnh tượng này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với Chu Xuân Lan, cô ngẩn người trong giây lát, suýt chút nữa thì quên bước qua. Đi sang phía bên kia, chưa đợi được bao lâu thì bạn cô cũng tới, cả hai cùng nhau đi ra sân ga. Con tàu tuy có nét giống với tàu hỏa thời trước tận thế, nhưng không gian bên trong lại không giống lắm. Nó tương tự như tàu điện ngầm hơn. Có nhiều không gian đứng để có thể chứa được nhiều người hơn. Chu Xuân Lan và bạn cô vào sớm nên vẫn còn ghế trống, hai người tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, người trên tàu bắt đầu đông lên, cả một toa xe đều chật cứng người. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chu Xuân Lan có chút hoang mang, phảng phất như được trở về thời trước tận thế, khi cô đi học bằng tàu điện ngầm cũng thường thấy cảnh tượng thế này. Sau khi các toa đều đã chật kín người, con tàu bắt đầu từ từ chuyển bánh. Mặc dù trông rất giống tàu hỏa màu xanh lục thời xưa, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, trạm đầu tiên đã đến, chỉ mất hơn 10 phút, nhanh hơn đi bộ gấp mấy lần mà lại không hề có chút nguy hiểm nào. Những người sống sót có thể thấy rõ zombie và dị thú bên ngoài, nhưng dường như chúng có điều gì đó kiêng dè, không dám đến gần con tàu. Vì vậy, có thể nói rằng ở trên tàu là hoàn toàn an toàn. Các trạm dừng này đều được xây dựng gần các căn cứ, vô cùng thuận tiện cho họ. Chu Xuân Lan và bạn mình dự định trở về căn cứ của họ, chỉ cần qua một trạm nữa là tới. Xuống tàu, họ vẫn quẹt thẻ để ra khỏi ga. Vừa bước ra, cả hai đã thấy khung cảnh quen thuộc, nơi này đã rất gần căn cứ của họ, chỉ cần đi qua một bãi đất trống là đến nơi. Chu Xuân Lan quay đầu nhìn lại, những người còn lại đã được con tàu đang từ từ lăn bánh chở đi, hướng đến địa điểm tiếp theo. Cả thành phố vốn tĩnh lặng như chết dường như đã trở nên sống động hơn nhờ con tàu này. Giang Từ rời khỏi ga tàu ngay sau khi các băng khánh thành. Nhìn dòng người ngày một đông, cô hài lòng gật đầu. Sau đó, cô dẫn theo những người sống sót mới đến để tìm một khu đất xây dựng căn cứ. Vì thế, cô đã đặc biệt hỏi căn cứ trưởng của căn cứ thành phố C rằng liệu cô muốn xây dựng căn cứ ở đây thì có cần phải khai báo gì không? Theo lý thuyết là có. Sau khi khai báo, cô mới có quyền nhận hoặc mua dung dịch dinh dưỡng và các vật tư khác. Nếu có chuyện gì xảy ra, các căn cứ khác cũng có thể kịp thời cứu viện. Nói đến đây, vị căn cứ trưởng liếc nhìn Giang Từ một cái. Nhưng nếu là Giang lão bản thì những thứ này đối với cô có hay không cũng không khác biệt là bao, nên không khai báo cũng được. Giang Từ gật đầu, thực ra việc khai báo cũng chỉ là vấn đề phân phối vật tư, mà vật tư của cô thì đã hoàn toàn đủ dùng. Cô tìm một khu đất trống không xa sang ẩm thành rồi chuẩn bị bắt đầu khởi công. Hệ thống nói rằng, chức năng che chắn khỏi sự tấn công của zombie và dị thú vẫn có thể được thiết lập ở đây, nhưng ký chủ cần tự mình bỏ điểm ra mua. Dù sao thì đây cũng được coi là nghề tay trái của Giang Từ, không thuộc phạm vi của sang ẩm thành, nên làm gì cũng phải tốn điểm. Việc đã đến nước này, Giang Từ đành phải chi một khoản điểm để đổi lấy thuộc tính phòng hộ cho khu đất trống này, cùng với một loạt vật liệu cần thiết để xây dựng căn cứ như thép, gạch, xi măng. Giang Từ làm như ảo thuật. Thoáng chốc đã lấy ra một đống vật liệu lớn khiến những người sống sót đều sững sờ. Tạm thời không bàn đến số vật tư này từ đâu ra, điều họ tò mò hơn cả là không gian dị năng của cô chủ Giang rốt cuộc lớn đến mức nào. Trước đây, dị năng giả không gian cấp cao nhất mà họ từng gặp là cấp 5, nhưng không gian của người đó chứa đồ vật còn chưa bằng 1/3 đống vật tư khổng lồ này. Giang Từ không biết những người sống sót đang nghĩ gì. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết, cô liền cho họ bắt tay vào việc. Những người sống sót cũng xắn tay áo lên, bắt đầu đổ mồ hôi như mưa trên khu đất trống. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 229. Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, người mà Giang Từ sắp xếp đưa cơm cũng lần lượt kéo đến. Họ đẩy tới mấy chiếc chảo sắt cực lớn, bên trong là một nồi đầy ắp sườn non kho thịt ba chỉ và bò khô, nồi còn lại là cơm trắng đã chín mềm, quả hương thơm nức. Vì thế, Giang Từ còn cố ý thuê mấy người sống sót biết nấu nướng để chuyên lo bữa ăn cho nhóm công nhân ở đây, nghe nói tay nghề của họ rất khá. Nhìn thấy đồ ăn được đưa đến tận nơi, những người sống sót đều vươn cổ ngóng trông. Khi nắp nồi được mở ra, một mùi thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi họ. Mọi người tới ăn cơm đi. Nghe tiếng nhân viên trong tiệm gọi, những người sống sót đang làm việc lập tức ùa tới vây quanh. Nồi thức ăn lớn lúc này vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mỗi người được một phần thức ăn, một phần cơm và một chai nước khoáng. Cầm trên tay suất ăn thịnh soạn, những người sống sót thiếu chút nữa là rơi nước mắt ngay tại chỗ. Bữa ăn này cũng quá hậu hĩnh rồi. Được đồ ăn ngon khích lệ, những người sống sót sau đó hăng hái hẳn lên, tốc độ xây dựng cũng nhanh hơn không ít. Nhân lúc nghỉ trưa, Giang Từ ghé qua cửa hàng thức ăn nhanh một chuyến. Cả buổi sáng cô bận rộn bên ngoài, giờ mới quay về khu ẩm thực. Không ngờ cửa hàng thức ăn nhanh mới mở mà kinh doanh đã khá tốt. Giang Từ còn tưởng hôm nay phần lớn mọi người đều sẽ tranh thủ sự mới mẻ để đi thử tàu hỏa, ai ngờ vẫn còn không ít người ở lại khu ẩm thực. Hôm nay có đi thì chắc cũng chẳng chen lên nổi, chi bằng nhân lúc vắng người đến ăn mấy món ngày thường phải xếp hàng còn chẳng có mà ăn. Đợi tàu hỏa bên kia hạ nhiệt đã, lúc đó đi cũng chưa muộn. Một người sống sót đang ngồi ở tiệm thịt nướng nói với vẻ vô cùng đắc ý. Giang Từ Thầm giơ ngón tay cái tán thưởng anh ta. Cửa hàng thức ăn nhanh đã chật kín người, ai nấy đều đang cầm hamburger hoặc bưng hộp cơm hai mặn hai chay ăn một cách ngon lành. Combo hamburger và coca có giá là 3 tinh hạch cấp 1, còn hộp cơm thì có giá 8 tinh hạch cấp 1, với 10 món ăn có thể tùy ý chọn hai mặn hai chay. Đối với những người sống sót, tinh hạch cấp 1 cũng giống như tiền lẻ trước tận thế. Mấy năm đầu tận thế, khi đám zombie chưa tiến hóa toàn diện, họ đã tích góp được rất nhiều. Nhưng vì sau tận thế giá cả đắt đỏ nên về cơ bản là không dùng hết. Không ngờ ở đây lại có thể dùng đến, mà còn được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Đây là điều mà trước đây họ có mơ cũng không dám nghĩ tới. Quả nhiên, cô chủ Giang giống hệt như lời đồn, hẳn là do trời cao thương xót, cố ý phái cô xuống để cứu rỗi họ. Giang Từ đến quầy dùng điểm tích lũy mua hai chiếc hamburger và hai ly coca, đưa cho Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh một ly. Một miếng hamburger, một ngụm coca, quả nhiên đây mới là cách ăn sung sướng nhất. Vì thuê rất nhiều người nên chỉ sau nửa tháng, căn cứ đã được xây dựng xong. Giang Từ đi xem qua một lượt, nó hoàn toàn được xây dựng theo yêu cầu và bản vẽ của cô. Những tòa nhà dân cư 6 tầng được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Tuy chỉ là những tòa nhà đơn giản, không có trang trí hoa hòe lòe loẹt, nhưng trông chúng rất sạch sẽ và đẹp đẽ. Trong căn cứ còn có một số công trình phục vụ đời sống của người dân, có cả ngân hàng để đổi tinh hạch thành điểm tích lũy. Đúng vậy, Giang Từ vẫn quyết định rằng cả căn cứ của mình và khu ẩm thực sẽ thống nhất sử dụng điểm tích lũy làm tiền tệ lưu thông. Không ít người sống sót sau khi biết căn cứ được xây xong đã đến xem thử, và ai xem xong cũng đều động lòng, chỉ muốn dọn ngay đến đây. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cùng nhau lái xe máy điện đến căn cứ của Tạ Linh, báo cho họ biết rằng căn cứ đã xây xong và để họ đi tàu hỏa qua đó. Tạ Linh và những người sống sót trong căn cứ dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Trước khi dọn đi, cô ấy dẫn Giang Từ đến văn phòng của trưởng căn cứ. Phía sau văn phòng còn có một cánh cửa khác, bên trong chất đầy các loại vật tư, dung dịch dinh dưỡng. Đây là toàn bộ vật tư của căn cứ chúng tôi, bây giờ giao hết cho cô. Nói rồi, Tạ Linh lại lấy ra một túi tinh hạch lớn. Những người sống sót sinh sống trong căn cứ khi làm nhiệm vụ nhận được tinh hạch đều phải nộp một phần cho căn cứ để duy trì hoạt động. Giang Từ mở túi ra xem, bên trong có không ít tinh hạch, ngay cả tinh hạch cấp cao như cấp 7 cũng có. Cô cũng không từ chối, thu hết tất cả vào không gian của mình. Số tinh hạch này cô tạm thời chưa nhờ hệ thống đổi thành điểm tích lũy mà cứ cất trong không gian. Những người sống sót khác cũng đã sớm thu dọn đồ đạc, với vẻ mặt vừa phấn khích vừa thấp thỏm mong chờ đi theo sau Giang Từ, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Tất cả vé tàu của họ đều do Giang Từ mua giúp, mọi người chỉ cần mang hành lý của mình lên xe là được. Sau khi tàu hỏa bắt đầu khởi hành, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên liền lái xe máy điện đi song song bên cạnh. Chẳng bao lâu, tàu đã dừng ở trạm tổng bên ngoài khu ẩm thực. Sau khi xuống xe, thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là khu kiến trúc to lớn và náo nhiệt trước mặt, đó chính là khu ẩm thực của cô chủ Giang. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 230. Và ở phía đối diện không xa khu ẩm thực, một căn cứ khổng lồ cũng đồng thời xuất hiện trước mắt họ. Trên tấm biển ghi tên căn cứ có một nhà. Xem ra đây chính là nơi họ sẽ sống sau này. Giang Từ và tàu hỏa gần như đến cùng lúc. Cô đợi ở cổng ra một lát thì tất cả mọi người đều đã ra hết. Giang Từ dẫn họ đến căn cứ. Đứng trước cổng lớn, Tạ Linh và những người khác gần như không dám bước vào. Nơi này không giống bất kỳ căn cứ nào thời hậu tận thế, ngược lại, nó giống như một khu dân cư kiểu mẫu, với những ngôi nhà xinh đẹp, các cửa hàng tiện lợi đủ loại, thậm chí có cả ngân hàng. Khi tham quan căn cứ, miệng của những người sống sót gần như không khép lại được, vẻ mặt luôn tràn ngập sự kinh ngạc và thán phục. Giang Từ quyết định tiền thuê nhà ở đây sẽ được thu giống như ký túc xá công nhân. Cô cũng giải thích cho mọi người về quy định dùng tinh hạch và điểm tích lũy. Trong căn cứ có bán rau củ, thịt và các vật dụng hàng ngày, mọi người cần phải dùng tinh hạch để đổi lấy điểm tích lũy rồi mới mua được. Giang Từ giải thích. Sau này, căn cứ có thể sẽ không ban bố nhiều nhiệm vụ như nơi ở cũ của mọi người nữa. Bởi vì cô cũng không cần xương cốt và da lông của lũ thú biến dị này để chế tạo vật tư hay vũ khí. Những thứ cô muốn, cửa hàng hệ thống đều có cả. Có điều, chỗ của tôi vật tư gì cũng có, mọi người chỉ cần dùng tinh hạch để mua là được rồi. Qua lời giới thiệu của Giang Từ, Những người sống sót cũng hiểu ra rằng căn cứ mới này thực chất không có nhiều ràng buộc đối với họ. Mọi vật tư họ cần đều có thể mua được ở đây, phía đối diện sang ẩm thành còn có các cơ sở vật chất đầy đủ như bệnh viện, nhà ăn. Những người sống sót nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ phe này đúng là gặp may rồi. Sau khi đã giải thích mọi chuyện rõ ràng, những người sống sót lần lượt đến chỗ Giang Từ làm thẻ thân phận, sau đó chọn chỗ ở cho mình. Khi mọi việc đã xong xuôi thì trời cũng đã tối hẳn. Bình thường có lẽ tôi sẽ không qua đây thường xuyên, cô có việc gì thì cứ đến sang ẩm thành tìm tôi. Giang Từ nói với Tạ Linh. Tạ Linh gật đầu, chủ quán Giang, tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào nữa, cô đã giúp chúng tôi một ân huệ quá lớn. Tôi định mở một nhà xưởng ở đây, mọi người đến giúp tôi nhé. Giang Từ cười cười, cũng không nói mấy lời khách sáo kiểu không cần báo đáp làm gì. Gần đây trang trại bên kia vừa mở khóa hạt giống bông, Giang Từ liền nghĩ đến việc mở một xưởng bông. Cái lạnh sắp ập đến rồi, nghe nói sau tận thế, để chống lại giá rét, người sống sót đều dùng da lông của thú biến dị. Bởi vì vật tư khan hiếm, da lông không được xử lý hoàn toàn nên vừa có mùi hôi, vừa dễ sinh ra sâu bọ biến dị, đó là còn chưa kể đến độc tố trên người chúng. Nếu cô làm ra được quần áo bông và chăn bông, chắc chắn sẽ rất được chào đón, hệ thống cũng từng nói có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy nhà xưởng. Tạ Linh nghe vậy, mắt sáng lên, đương nhiên rồi, chúng tôi rất sẵn lòng. Giang Từ lại trò chuyện với cô ấy một lúc nữa rồi mới quay người rời đi. Màn đêm đã buông sâu, sang ẩm thành ồn ào náo nhiệt cũng có được giây phút yên tĩnh hiếm hoi. Giang Từ đi trên đường về, nhìn ánh trăng lành lạnh chiếu rọi xuống, đột nhiên cảm nhận được sự yên bình khó có được. Lúc tôi mới mở cửa hàng, vắng hoe, xung quanh chẳng có một bóng người, tôi còn tưởng phải 10 ngày nửa tháng mới có được một đơn hàng ấy chứ. Giọng Giang Từ vang lên trong đêm tối. Tống Cẩn Xuyên đi bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô một cái. Kết quả anh xem bây giờ này. Giang Từ giang hai tay, khoa trương chỉ vào sang ẩm thành của mình, rồi đến ga tàu hỏa và khu căn cứ đối diện, dùng một giọng điệu đang nổi trên mạng mà cảm thán, đây đều là Giang Sơn do ta gây dựng nên đó. Giang Từ quay đầu lại, bắt gặp Tống Cẩn Xuyên đang mỉm cười nhìn mình, cô có chút ngượng ngùng thu tay về, gãi gãi má, có phải trông trẻ trâu quá không? Không hề, rất đáng yêu. Tống Cẩn Xuyên thành thật nói. Giang Từ khựng lại, không hiểu vì sao, từ ba chữ này cô lại nghe ra được một tia dịu dàng. Cái lạnh ập đến rất đột ngột. Mới hôm trước Giang Từ còn đang nói với Tống Cẩn Xuyên là hình như hôm nay trời không có nắng, thì đêm khuya đột nhiên có tuyết lớn như lông ngỗng bắt đầu rơi. Đến khi Giang Từ tỉnh lại vào sáng hôm sau, thế giới bên ngoài đã được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng đi kèm với nó là cái lạnh cắt da cắt thịt. Giang Từ đứng bên cửa sổ phòng ngủ, trên người vẫn là chiếc váy ngủ không tay từ tối qua. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến cô nổi da gà ngay lập tức.